Giang Hồ Nghĩa Hiệp, chương 108 truy hỏi, Lê Hiểu Bình thấy chạy không xong, chỉ biết quay lại cười khổ nói, lão bá, vãn bối không biết mình đã có tội gì mà bị đánh cho một trận, nếu có, vãn bối xin lão bá xá tội cho. Lão Lâm ngạc hừ giọng nói, thối tha quá. Lần trước ta chưa kịp hỏi rõ ràng bị người lừa, lần này đừng hòng ta tha cho ngươi, đợi đấy. Lê Hiểu Bình nghe ra chẳng hiểu gì cả, nghĩ rằng lão lầm mình với ai đó. Bây giờ có nghĩ mãi gã cũng không biết mình tự dưng đắc tội với lão lúc nào, lừa gạt lão lúc nào, thật đau hết cả đầu. Lần trước không nói không rằng bị lão quần cho một trận tơi tả, gã nghĩ đến thôi đã run lạnh. Gã lấp bấp hỏi, không biết vãn bối đã đắc tội gì với lão bá. Lâm ngạc xắn áo, xắn quần định nhảy đến cho gã một trận thì lão lều tế bân lôi lại nói, lão đệ chớ làm càn, ở đây là đâu mà lão gây rắc rối chứ? Để đám người trong phủ nhận ra thì không hay đâu. Khi nào ra khỏi đây tìm hắn tính sổ cũng không muộn. Lão già đứng cạnh lão cũng khẽ nói, lều tiền bối nói phải lắm, mong tiền bối bớt giận cho. Lão nghe vậy thì hừ một tiếng lui lại nhưng ánh mắt vẫn hau háu nhìn Lê Hiểu Bình như thể sợ gã sẽ chạy đi mất vậy. Lão đại sư Thích Đạt Lai đứng cạnh Lê Hiểu Bình thấy ánh mắt lão lâm nhìn Lê Hiểu Bình mà như xoáy vào mình thì khó chịu, hừng một tiếng nói. Lão già thối tha ngươi sao cứ nhìn chòng chọc bọn ta vậy hả? Lão lâm ngạc không những chối phăng mà còn ngạo nghễ cười hề hề nói, ta nhìn tên tiểu tử trọc ngươi đó, làm gì được ta nào? Còn dám mắng ta thối tha, nhái giọng ta à? Tên trọc đáng ghét ngươi còn thối hơn ta gấp trăm lần đó. Lão vốn không biết cả đại sư Thích Đạt Lai mở miệng là mắng người ta thối tha, giờ lại nghe lão già trước mặt nói mình nhái lão thì giận lắm mắng, lão già khốn kiếp, ngươi nhái ta thì có. Xem ngươi kìa, rách rưới bẩn thỉu chẳng phải là đồ thối tha hay sao? Lão lâm ngạc trước giờ đã quen bị người ta chửi rủa như vậy không lấy làm khó chịu mà còn khoái trá khi có người đấu khẩu thì cười hê hê nói, ta bẩn thỉu cũng hơn gã trọc đầu ngươi. Tên trọc ngươi có giỏi thì đánh nhau với ta một trận, ta mà không đánh cho người rách rưới hơn ta làm con ngươi. Thích Đạt Lai nghe vậy vận kình lên hai tráp đồng, định phóng ra thì nghe trên bục cao la chấn hừ giọng, hắn mới từ từ thu tay về. Tuy là thu tay về nhưng mặt vẫn hầm hầm bực bội, vừa lui lại phía sau lại chạm phải Lê Hiểu Bình thì mắng luôn, tên khốn nhà ngươi tránh xa ta ra. Lê Hiểu Bình khổ sở phải tránh xa thêm một chút, may thay vừa lúc đó nghe phía sau lưng một giọng nói ồm ồm quen thuộc gọi lớn, sư phụ hóa ra là đang ở đây à. Nghe tiếng gọi, Lê Hiểu Bình đỏ tía tai mặt mày khi đám đông cùng lúc quắt mắt nhìn về phía người gọi lớn đó, chẳng ai khác chính là Thích Đại Pháp. Hắn dáng dấp to lớn, tay mang một pháp trượng nặng trăm cân, vì thế mà chẳng mấy khó khăn để gạt đám ngươi chen đến cạnh Lê Hiểu Bình, vừa đến cạnh gã hắn đánh thục pháp trượng xuống nền đá làm hỏng xuống một lỗ lớn. Đám người Việt Trấn Bạch Long đứng phía sau đều bạc vía, ngay đến hai đại pháp sư Thích Đạt Lai và Thích Đạt Lâm đều trố mắt ra nhìn. Cả hai đưa mắt nhìn nhau vẻ khó hiểu rồi lại tròn mắt nhìn Lê Hiểu Bình, không hiểu ra làm sao cái tên to con thô kệch này lại gọi một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa là sư phụ. Lê Hiểu Bình hỏi, mọi người đâu hết cả rồi, sao chỉ có mình ngươi? Thích Đại Pháp quay ra sau, quả nhiên ba người, Đinh Lỗ, Võ Danh và một lão già, đầu tóc rối bù, lưng gù, mặt mày lem luốc, gã vừa đưa mắt đến người lưng gù khẽ cười thì nhận ra ngay đó chính là Cao Bác, gã cũng bật cười đáp lại. Cả ba người vẫn không biết làm cách nào để lẫn vào đám đông tiến lên phía trước, vậy mới biết không phải thân hình hộ pháp của Thích Đại Pháp là không có chỗ hữu dụng. Hắn từ lúc đi theo Lê Hiểu Bình đến giờ rất ít khi nói chuyện, đó chẳng qua không phải là thói quen trước kia mà từ hôm gọi Lê Hiểu Bình là sư phụ, không biết đó là đại phúc hay đại may hay gã là quý nhân phụ trợ hắn mà từ đó đến nay lúc nào trên miên cũng có thứ để ăn, trên người túi nải đương nhiên là thừa mứa thức ăn, cùng một vò rượu da trâu ung thỏa thuê. Có phải vì thế hay không mà trong hắn lúc này to lớn đẩy đà hơn rất nhiều? Khi vừa có chỗ đứng yên vị hắn liền lôi bầu rượu da ra hớp vài ngụm thở khò khè, tay móc không biết ở đâu ra một tảng thịt lợn luộc nhai ngấu nghiến, thấy Lê Hiểu Bình có vẻ mệt mỏi, mặt mày xanh xao hắn hất vai hỏi. Đêm qua đến giờ sư phụ ở trong phủ hay sao? Lê Hiểu Bình gật đầu nói khẽ vào tai hắn, ta thấy mọi người vui vẻ cũng muốn ở lại nhưng cô ta thúc ép phải quay về thành đi dạo một vòng, vừa rồi mới vào phủ thôi. Không biết Cao đại ca có giận ta không? Thích Đại Pháp gật gù nói, đương nhiên là có. Lê Hiểu Bình nghe vậy thở dài một tiếng, lại thấy Thích Đại Pháp múc ngón tay chụp chụp, bàn tay mở nhếch ra trông rất khó coi. Hai đại sư của Việt Trấn Bạch Long thấy dáng vẻ của Thích Đại Pháp thì vô cùng khó chịu, nãy đến giờ hai người vẫn mặt nặng mày nheo, quan sát vô cùng bức xúc. Vốn hai người không phải là tông sư hay cùng xuất gia một nhà, nhưng vì Thích Đại Pháp đầu trọc ăn mặc kiểu nhà sư, hai người đứng bên cạnh sợ người khác lại hiểu nhầm ba người có quan hệ quen thân, xuất gia cùng một nơi thì xấu hổ, như vậy chẳng phải làm mất mặt hai người hay sao? Hai người giận dữ phẩy tay áo đi ra chỗ khác, vì vậy mà Lê Hiểu Bình được một phen dễ chịu, lại có chỗ đứng rộng rãi. Một lúc sau ba người Võ, Đinh, Cao mới đi tới cạnh gã cùng Thích Đại Pháp. Lê Hiểu Bình nhìn thấy Cao Bác trong cải trang rất khó coi liền hỏi, đại ca thấy thế nào trong bộ dạng đó? Cao Bác thở dài một tiếng khổ não nhưng không dám ưỡn ngực lên sợ mọi người phát hiện cái gù phía sau lưng chỉ là giả. Lê Hiểu Bình tuy trước mắt toàn những kẻ chằm chằm ánh mắt cay ghét về mình nhưng vốn tính thiếu niên làm sao để ý mãi chuyện đó, thấy Cao Bác rầu rĩ thì bật cười khúc khích một lúc mới nói tiếp. Đại ca nhìn xem lão bá kia có phải là thúc bá của đại ca không? Cao Bác lại khẽ thở dài thường thượt nói, đúng rồi. Chuyến này ta không biết có giữ nổi tính mạng mà quay về núi Đông Lai hay không, thúc bá tính tình cổ quái, ta gây ra đại chuyện để thúc phải xuất sơn là điều trước giờ ta chưa từng thấy. Phải biết thúc giận ta đến mức nào rồi. Lê Hiểu Bình đương nhiên là có loáng thoáng nghe qua mấy lời của lão Cao Thần trong phủ lúc giao thủ với ba người của Việt Trấn Âm Môn, hoàn toàn nghĩ khác liền lắc đầu nói, đại ca đừng lo, vừa rồi để nghe lão bá nói chuyện với La Khải xem ra còn rất quan tâm đến đại ca, không đến mức như vậy đâu. Cao Bác lắc đầu nói, để làm sao hiểu tính nết thúc bá bằng ta. Hừng, đúng là chuyến đi xuống Nam này chẳng hay hớm gì, toàn gặp chuyện xui xẻo. Tưởng sẽ trả thù được cho tam thúc lập công vậy mà chẳng được gì. Thân lại còn mang họa sát thân bị nhốt vào đại lao hơn cả tháng trời, may ra là bên trong đó ta sống cũng không đến nỗi nào. Lê Hiểu Bình nghe vậy chỉ biết thở dài, nghĩ đại ca toàn nói sằng bậy ở trong tù thì có gì mà gọi là thoải mái cho được. Lê Hiểu Bình định nói đến thì nghe đám người bên dưới bắt đầu xôn xao nói lớn, tướng quân có gì bố cao cho thiên hạ cùng biết thì mau lên thôi. Anh hùng hảo hán đã tề tựu hết cả về đây rồi, đứng ở đây đã hơn hai canh giờ còn đợi đến bao lâu nữa đây? La Khải nhìn ra đó là một lão phu quần áo vàng đen, tóc tai bạc trắng, lưng dắt một thanh trường kiếm xem ra là người đến từ lão qua thì gật đầu nói, các vị cứ bình tĩnh, chúng ta sẽ bàn đến. Lão già lại hắn giọng nói lớn hơn, chúng ta đến đây phải mất mấy tháng dài, đường xá xa xôi chẳng qua chỉ đợi đến ngày hôm nay. Vậy mà mặt trời đã lên đến lưng chừng mà tướng quân vẫn chưa nói một câu, không biết ngày hạch tội tên thất sát truy long đó đến bao giờ mới xong. Ân oán giang hồ không phải chỉ vài canh giờ có thể nói suông được, máu đổ đầu rơi hôm nay không biết chừng còn là đại kiếp cho võ lâm Nam Quốc. Người thân của những người bị thất sát truy long sát hại đều tề tựu đến đây chỉ ngay lập tức muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, phanh thây kẻ thù, căm phẫn của mọi người không thể trì hoãn thêm được nữa mong tướng quân gấp rút bàn ngay đại sự cho. La Khải gật đầu nói, được rồi. Các vị chớ nổi nóng. Lão già lại hỏi, hãy nói rõ chuyện người thiếu niên họ Cao ở núi Đông Lai có dính dáng gì đến thất sát truy long, có phải là sự thật? La Khải nói, đúng là như vậy. Nhưng bên trong còn có ẩn khuất khó nói hết nên lời được. Ta biết các vị nghi ngờ sự trung thực của ta. Mấy năm qua truyền nhau tin đồn ác ý không ít hòng nhục mạ danh dự của ta. Ai ai cũng nói ta cố tình làm bại lộ danh sách đại tỷ thí võ lâm Nam Quốc ra bên ngoài để gây nên sóng gió trên giang hồ, lợi dụng họ tàn sát lẫn nhau, làm ngư ông đắc lợi hồng chiếm đoạt vũ mục bảo đồ từ Việt Trấn Bạch Long. Lời truyền tai đó thập phần không đúng sự thật. Ta với tư cách là tướng quân đương triều, được hoàng đế ân sủng mới có được danh phận ngày hôm nay nhưng vì mấy lời vu cáo sai sự thật làm hoàng thượng nổi giận. Ta được các chư vị anh hùng hảo hán bốn nước giao trọng trách làm chủ trì cuộc đại tỷ thí, vừa là danh dự của ta vừa là bộ mặt của Chiêm Thành, lý nào lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy? Lão già vừa rồi chắp tay cười dài nói, lão già này trước giờ quen ở nơi thôn miếu, tính khí ngay thẳng có gì nói đó, lời của lão đều lấy từ tai nghe được mấy năm qua mà ra. Tướng quân hẳn phải biết rõ lời đồn đại thường có chỗ hợp lẽ. Mấy năm qua Chiêm Thành cất binh 7 lần Bắc Chinh, Đại Việt đều thảm bại, đốt phá cướp bóc kinh đô, trước phải nói uy lực của quốc vương các ngài quả thật đáng khen, binh pháp lợi hại trên đời hiếm có. Nhưng các nước vẫn tôn trọng Chiêm Thành các vị, nhưng nghe phong phanh Chiêm Thành lại liên minh với Trung Nguyên Hồng Thôn tính các nước lân bang. Chuyện muốn đoạt Di Mục Bảo Đồ vốn là binh pháp nổi tiếng trước nay, lòng thiên hạ vì thế sinh nghi ngờ là không sai. Biết không chừng bên trong có ẩn khuất vì bảo đồ mà gian trá. La Khải nghe vậy giận bầm gan tím ruột, hừ lạnh một tiếng nói, lão già ngươi không biết rõ thì đừng nói. Ngươi muốn công kích Chiêm Thành, để các nước úy kỵ nghi ngờ chăng? Lão già bật cười ha hả nói, lão đã nói đó là những lời nghe được từ giang hồ, lão có nói ra hay không thì thiên hạ đã đồn như vậy rồi, lý nào tướng quân lại không hiểu rõ như vậy. Tướng quân làm việc quang minh chính đại thì bận tâm gì đến những lời nói lại đó của lão. Tướng quân thứ cho lão già này đã mạn phép nói ra.